Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Mất một lúc sau, Vu Đồ mới hoàn hồn. Đã lâu không gặp, Kiều Tinh Tinh gật đầu, nói. Đã lâu không gặp, Vu Đồ im lặng một lúc rồi đề nghị. Chúng ta đi xem máy lọc không khí của cậu nhé. Kiều Tinh Tinh khẽ ho một tiếng. Tớ ở nhà mấy ngày nay chưa được ra ngoài nên thấy hơi ngột, hay là chúng ta đi dạo chút nhé. Vu Đồ khẽ nhíu mày. Hai tương đương là thế này. Kiều Tinh Tinh vẫn không quên thở dài, biểu cảm lại rất tinh quái. Vốn dĩ tớ định sử dụng tuyệt chiêu không gọi được ai, dè đã bị Đinh Siêu Quần đã dùng mất rồi, tớ lại chẳng nỡ phá hoại máy lọc không khí dễ thương như thế. Cho nên, nó vẫn đang hoạt động rất tốt. Vu Đồ có hơi kinh ngạc, cuối cùng do dự nói. Bên ngoài lạnh lắm, Kiều Tinh Tinh ngơ ngác theo ánh nhìn của anh, nhìn xuống đôi chân thon dài của mình. Lúc này Vu Đồ nhanh chóng nhìn sang hướng khác, cô cười thầm trong lòng. Được rồi, vậy tớ lên nhà thay bộ khác. Từ nhà Kiều Tinh Tinh ra ngoài chẳng mất mấy bước chân, họ đi ven theo đường Bân Giang ở Hoàng Phố Giang. Tuy chỉ cách bờ biển một con sông, nhưng ở đây có rất ít người qua lại. Kiều Tinh Tinh mặc thêm quần dài, xõa tóc, đội thêm mũ, đeo khẩu trang, kính mát, cả người được bao bọc kỹ càng, chẳng thể nhận ra đây là ai. Chỉ là cô làm nghệ sĩ lâu rồi, dù là một cử chỉ nhỏ cũng sẽ mang khí chất thu hút người khác, cộng thêm bên cạnh lại có một Vu Đồ đẹp trai xuất chúng như thế, hai người họ đi cạnh nhau, khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người đi lại. Kiều Tinh Tinh đột nhiên nói, tớ cảm thấy đi với cậu chẳng an toàn tí nào. Vu Đồ, câu này chẳng phải nên để tớ nói à. Anh mới là người cần lo lắng, mọi lúc mọi nơi sẽ có fan của cô ấy phát hiện mới phải. Không phải, có lúc tớ đi với Tiểu Chu chính là cô gái lúc nãy ấy, ra ngoài tản bộ cũng chẳng có nhiều người nhìn như thế. Kiều Tinh Tinh thò tay vào túi áo to, không ngờ lại tìm được khẩu trang đưa cho anh. Đừng liên lụy tớ bị phát hiện nha, sẽ lên trang đầu tờ báo đó. Vu Đồ rất nghi ngờ, một đứa con trai như anh đeo khẩu trang màu hồng, chẳng lẽ không dễ gây chú ý hơn à? Hơn nữa trong túi áo của cô vừa khéo lại có khẩu trang, chuyện này có quá trùng hợp không? Anh nhớ lại lúc chơi game với cô và những chuyện trước đó, cũng như hôm nay bị cô lừa sang đây. Vu Đồ khẳng định chắc nịch mọi chuyện không phải chỉ là trùng hợp. Nhưng cánh tay của Kiều Tinh Tinh quá cố chấp, Vu Đồ đành phải đeo lên. Anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Kiều Tinh Tinh, cũng khá ngạc nhiên, thật sự không ngờ bạn học cấp 3 này của mình lại trẻ con như vậy. Đeo khẩu trang xong, hai người đi thêm một đoạn. Vu Đồ nhìn thấy Kiều Tinh Tinh vẫn ung dung thản nhiên, hoàn toàn không có ý định nói gì, đành mở miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng. Sao cậu lại chơi game chung với tớ? Hả, hình như Kiều Tinh Tinh không tập trung, nghe thấy thế thì quay sang, chớp mắt. Cậu mời tớ vào mà, còn mời nhầm người nữa, quên rồi à? Dĩ nhiên Vu Đồ không quên, nhưng mà, sao cậu lại có trong danh sách bạn kiêu kiêu của tớ? Kiều Tinh Tinh buồn bã, cần phải giải thích chuyện cô lén kết bạn kiêu kiêu với anh nữa sao? Cô quay sang lườm anh, hỏi ngược lại, cậu có bệnh hay quên à? Vu Đồ lập tức hiểu ra, có hơi ngại ngùng, có phải cậu muốn hỏi hôm nay tớ tìm cậu có chuyện gì đúng không? Khi phát hiện cả hai đều đang ngại ngùng, Kiều Tinh Tinh quyết định đi vào chủ đề chính. Vu Đồ nhìn, góc truyện audio.com, sang cô im lặng chờ cô nói tiếp. Kiều Tinh Tinh nghĩ một hồi, hỏi anh, cậu có Weibo không? Vu Đồ gật đầu, có, vậy cậu đăng nhập vào xem Weibo của tớ đi. Vu Đồ nhìn sang cô cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, tìm đến trang Weibo của Kiều Tinh Tinh, sau đó nhìn thấy tin Weibo cô mới đăng lên. Kiều Tinh Tinh V, vừa mới mua máy lọc không khí ngọc thố siêu dễ thương, lại dễ sử dụng, quan trọng là nó siêu dễ thương đấy. Bên dưới còn có tấm hình cô đội tai thỏ chụp chung với máy lọc không khí ngọc thố. Ánh mắt anh dừng lại trên tấm hình vài giây, kéo xuống mục bình luận, mới phát hiện bài chưa đăng được bao lâu, mà phần bình luận đã hơn 5.000, và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đa số mọi người đều nói, có, nữ thần dễ thương quá, máy lọc không khí idol giới thiệu nhất định phải mua. Cũng ngay lúc đó, trên phần thông báo hiển thị tin nhắn từ WeChat. Mục nhất, qua tương đương chúng ta lắm tiền thế à? Không ngờ mời được cả ngôi sao hạng A để quảng cáo. Vu Đồ bấm vào xem, trong nhóm nghiên cứu ở WeChat đang bàn tán sôi nổi về chuyện này, có tầm 3 đến 4 người đồng thời gửi ảnh chụp màn hình Weibo của Kiều Tinh Tinh sang. Vương Xuân, Kiều Tinh Tinh đang nổi như thế, đăng một tin tốn bao nhiêu tiền vậy? A còng GIA Nguyệt Nhất Luân chẳng phải chồng cậu làm ở công ty đối tác à? Đi hỏi thử xem, ra Nguyệt Nhất Luân, tôi hỏi rồi, anh ấy bảo họ không mời. Lúc trước có hỏi nghệ sĩ hạng C đã phải mất 300 ngàn một tin rồi, làm gì dám mơ tưởng đến việc mời Kiều Tinh Tinh. Ra Nguyệt Nhất Luân, chồng tôi bảo trên tao bao bán sạch hết rồi, còn rất nhiều đơn hàng nữa. Hàng tồn còn thiếu, không ngờ lại có chuyện như thế. Lý Luân, mà lần tuyên truyền duy nhất trước đây là tất cả nhân viên đều đăng một tin ở trên WeChat thôi đúng không? Lần này nổi thật rồi. Vù đồ cất điện thoại quay sang nhìn Kiều Tinh Tinh. Tại sao? Kiều Tinh Tinh chớp mắt. Dù sao tớ cũng chưa quảng cáo lĩnh vực này bao giờ, cũng không có xung đột, đăng lên xem như ủng hộ ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ nước nhà. Vù đồ chăm chú nhìn cô, đột nhiên mỉm cười. Cảm ơn, vừa dứt lời lại tiếp tục bước đi. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác. Đợi đã, vừa đuổi kịp mới phát hiện Vu Đồ đang mỉm cười. Kiều Tinh Tinh lập tức có cảm giác mình bị lừa, cảm thấy không được vui. Cậu chẳng có tí đạo nghĩa gì hết, tớ tưởng rằng người không có đạo nghĩa là người lừa tớ, nói công ty mình tổ chức cuộc thi vương giả vinh diệu chứ. Kiều Tinh Tinh cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn hiên ngang đối đáp. Tớ cũng không muốn gạt cậu, đúng là tớ phải tham gia cuộc thi vương giả vinh diệu mà. Vu Đồ khẽ nhướng mày, tỏ ra khó hiểu, cậu có biết tớ làm đại diện cho game vương giả không? Vu Đồ gật đầu, thỉnh thoảng mở game có thấy cậu làm hoạt động tặng ngọc. À tóm lại là khoảng một tháng nữa, tớ có cuộc thi với những game thủ khác. Kiều Tinh Tinh cũng lười giải thích thêm, cậu lướt tin Weibo ở trước nữa đi rồi biết, sau 3 phút Vu Đồ đã xem xong Weibo của cô. Cho nên là tháng sau cậu phải đến hiện trường KPL thi đấu. Và cùng chơi với những game thủ may mắn khác. Có 5 người may mắn, cộng thêm tớ nữa là 6, còn thêm 4 game thủ chuyên nghiệp, việc có game thủ chuyên nghiệp tham gia vẫn chưa công bố. Vu Đồ im lặng, Kiều Tinh Tinh bất an hỏi Vu Đồ, cậu cảm thấy trình độ chơi game của tớ thế nào? Nếu đi thi đấu thì, Vu Đồ do dự, góc chuyện audio.com, một lúc khách sáo đánh giá, trong đội có thêm một người như cậu, có lẽ tớ cũng không thắng nổi. Kiều Tinh Tinh buồn bã lườm anh, cho nên, Vu Đồ trầm ngâm, cậu muốn tớ dạy cậu à? Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, Kiều Tinh Tinh cũng nói thẳng. Có được không, không phải dạy trên mạng như lúc trước, cách đó không được hiệu quả cho lắm. Tốt nhất là có thể gặp nhau rồi hướng dẫn, dù sao cậu cũng đang nghỉ phép, chắc là không cản trở đến công việc của cậu đâu. Kiều Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy chột dạ, dĩ nhiên trên mặt cũng không thể hiện gì ra, lại còn vô cùng bình tĩnh là đằng khác. Vu Đồ có vẻ băn khoăn. Tớ chưa từng xem thi đấu chuyên nghiệp bao giờ, không biết trình độ của họ thế nào, cho nên cũng không biết có dạy cậu được không. Cái đó không sao cả, dù sao tớ cũng không thể tìm người khác để học cậu biết đó. Vu Đồ cũng vừa xem đoạn clip của cô bị lộ trên mạng, dĩ nhiên là hiểu ý cô. Nhưng mà anh chăm chú nhìn cô, cậu tin tưởng tớ à? Hả, Kiều Tinh Tinh khó hiểu nhìn anh, cậu là bạn học của tớ mà, hơn nữa cũng chẳng có xung đột lợi ích gì. Vu Đồ còn có thể nói gì được nữa, anh thở dài trong lòng, đột nhiên muốn cười. Anh nhớ lại chuyện lúc trước, hồi mới lên lớp 10, một hôm nọ đột nhiên có một cô gái chạy đến trước mặt anh, giọng nói hùng hồn. Vu Đồ cậu dạy tớ môn toán nhé, tớ mời cậu ăn KFC. Chẳng khác gì bây giờ, anh cũng quên lúc đó tại sao lại từ chối cô, còn lúc này hình như không còn lý do gì để từ chối, đúng là bây giờ anh cũng đang rảnh rỗi, thế là anh gật đầu. Được, đến lượt Kiều Tinh Tinh bất ngờ. Tuy trước đó cô cũng tự tin cảm thấy chỉ cần mình mở lời, anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại đơn giản như thế. Thật à, ừ, cam tâm tình nguyện, Vu Đồ gật đầu, Kiều Tinh Tinh vô cùng vui mừng, muốn về ngay lập tức. Không đi dạo nữa, chúng ta về chơi game thôi. Vu Đồ không theo kịp tiết tấu của cô, bố mẹ cậu còn ở đấy có bất tiện quá không? Ai bảo cậu là tôi ở chung với bố mẹ thế, họ vẫn ở quê cơ. Kiều Tinh Tinh lập tức đổi sang nói chuyện một cách hợp thức hóa, vui vẻ đáp. Nhà tôi chỉ có máy lọc không khí ngọc thố thôi. Quá trình lúc đi và về hoàn toàn khác nhau, chẳng hề yên lặng tí nào, vì Vu Đồ luôn miệng hỏi cô những vấn đề trong game. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác, chưa gì đã ra dáng thầy giáo rồi à? Đến dưới nhà cô, Vu Đồ mới kết thúc các câu hỏi, bất đắc dĩ nói. Người đó dạy cậu như thế nào vậy? Kiều Tinh Tinh cảm nhận được sự xem thường của bạn học thiên tài, buồn bã đáp. Cậu chơi game hay nghiên cứu những thứ này à? Không cần nghiên cứu, đánh vài ván là biết thôi, những chi tiết nhỏ này sẽ quyết định thắng thua. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hôm nay trễ quá rồi, tớ không lên nhà cậu nữa. Kiều Tinh Tinh thấy đã đến 10 giờ rồi, khẽ gật đầu. Vậy ngày mai, à 9 giờ sáng nhé, cậu sang đây, Kiều Tinh Tinh đang trưng cầu ý kiến của anh, cậu cũng biết tớ không tiện ra ngoài cho lắm. Vu Đồ cũng cảm thấy có vẻ không ổn thỏa, nhưng cũng chẳng có nơi nào để đi, suy nghĩ một lúc lại nói. Cũng được, vậy, tạm biệt, Kiều Tinh Tinh vẫy tay chào anh, tạm biệt, Vu Đồ rất phong độ bấm thang máy, đợi Kiều Tinh Tinh vào rồi mới rời khỏi đó. Cửa thang máy vừa đóng, Kiều Tinh Tinh thiếu chút là nhảy cẫng lên. Tiểu Chu, cô vui vẻ tung, góc chuyện audio.com, tăng vào nhà, tôi thực hiện được giấc mơ thời thiếu nữ rồi. Tiểu Chu đang vui vẻ ngồi trên ghế sofa báo cáo tình hình cho chị Linh, nghe thấy thế thì bỏ điện thoại xuống. Giấc mơ gì đấy, Kiều Tinh Tinh, bạn học đại thần đó dạy kèm tôi môn toán rồi. Tiểu Chu, lời của Ye, khi Kiều Tinh Tinh hỏi lại vô đồ cam tâm tình nguyện. Thì mình cũng nhớ đến một câu rất hay của giáo sư Lục, cái hiếm có nhất trên đời này chính là cam tâm tình nguyện. Anh ấy đã bảo vệ người anh ấy muốn bảo vệ, đây mới là điều anh ấy mong muốn. Tình cảm thiếu nữ, mối tình đầu sẽ chẳng thể biến mất, nó cứ ở yên một góc nhỏ trong trái tim ấy. Nếu cơ duyên xảo hợp, đợi được đến ngày anh ấy cam tâm tình nguyện thì có thể sẽ như cây ti ti mà đơm hoa kết trái, không thì chỉ phủ bụi ở mãi góc tối mà thôi. Cách chương.